Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4086, chương 4089, chạy mau. Chung quanh mấy trăm cường giả ùa lên, bọn hắn cả đám đều đối Bạch Vũ chiết hận thấu xương. Xuất hiện loại cơ hội này, bọn hắn ai cũng sẽ không bỏ qua, thậm chí đã có một bộ phận người đã xuất thủ công kích. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Vũ Chiết lần này cũng đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám lãnh đạm, từng cái tranh nhau chen lấn. Bởi vì ai giết Bạch Vũ Chiết, kia tất nhiên là một cái công lớn a. Huyết Nguyệt Ma Giáo các cường giả đỏ mắt, suy đoán của bọn họ cũng là có nhất định đạo lý. Thương thế như thế nặng nề Bạch Vũ Chiết, xuất hiện tại bọn hắn đống người bên trong. Mặc dù hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là loại thời điểm này hắn còn có cơ hội thi triển sao? Cho dù là phóng thích tuế nguyệt kịch độc, đó cũng là cần thời gian cùng không gian a. Nhưng là, lúc này Bạch Vũ Chiết trên mặt, thế mà không có bất kỳ cái gì kinh hoàng cùng thần sắc kinh khủng. Nhìn qua y nguyên như thế trấn định, bình tĩnh như vậy, tại đối thủ ra chiêu đồng thời. Tay hắn một chiêu, cửu long đỉnh xuất hiện trong tay, một cái tay khác thì đồng thời đã tại chuẩn bị, một cái phức tạp ấn quyết ngưng tụ mà thành, nháy mắt dung nhập cửu long đỉnh bên trong. Mặc dù cái này ấn quyết so hắn toàn thịnh kỳ thời điểm muốn ảm đạm rất nhiều, nhưng nó y nguyên có thể kích hoạt cửu long đỉnh phòng ngự công năng. Chỉ bất quá lực phòng ngự so với bình thường yếu nhược một số thôi. Ngang, một đầu thần long từ cửu long đỉnh bên trong bay vút lên mà ra, vờn quanh tại Bạch Vũ Chiết quanh thân, hình thành một cỗ cực kỳ nặng nề năng lượng tường. Đồng thời, Bạch Vũ Chiết trong lòng cũng là vô cùng may mắn. May mắn chính mình tại đối mặt kinh thiên lôi cưỡng ép áp chế thời điểm, không có sử dụng cửu long đỉnh công năng. Nếu không cái này đợt công kích thứ nhất hắn liền muốn ngăn không được. Oanh, oanh, oanh, một nháy mắt, liền có 5-6 đạo công kích đánh vào kia phòng ngự trên tường. Truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, còn tốt tại Bạch Vũ Chiết phụ cận mấy người kia. Tối cường cũng chỉ bất quá là một cái thiên thần cảnh trung kỳ. Cho nên bọn hắn công kích căn bản là không có cách dung chuyển cửu long đỉnh phòng ngự. Bạch Vũ Chiết không dừng lại chút nào. Tại kích phát cửu long đỉnh phòng ngự đồng thời, liền đã lấy ra một cái bình ngọc, bên trong một cỗ nồng đậm màu xám trắng sương mù đang lưu động. Dù là chứa ở trong bình ngọc, cũng có thể cảm nhận được bên trong thời gian này loạn lưu khủng bố. Không sai, đây chính là để Huyết Nguyệt Ma Giáo nghe tin đã sợ mất mật tuế nguyệt. Đây là hắn thời khắc nguy hiểm nhất. Cũng là một cái phi thường vi diệu cơ hội. Chung quanh nhiều như vậy Huyết Nguyệt Ma Giáo giáo chúng, mà lại có thể nói mỗi một cái đều là bọn hắn tinh anh. Bằng không thì cũng sẽ không đưa đến Đế Lăng Cốc bí cảnh đến. Nếu như ở đây thả một đợt, này sẽ là cái gì cảnh tượng? Cái này cảnh tượng rất nhanh liền công bố. Cửu Long đỉnh phòng ngự cho Bạch Vũ Chiết tranh thủ thời gian. Sau một khắc nắp bình liền đã bị mở ra. Không tốt, đại gia chạy mau, tản ra, toàn bộ giải tán. Cái này, đây là tuế nguyệt, hỗn đàn, hắn thế mà còn có thể có thời gian phóng thích tuế nguyệt. Nhanh, lập tức rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn sát khí ngút trời Huyết Nguyệt Ma Giáo các cường giả, nháy mắt liền thay đổi. Từng cái sắc mặt đại biến, từ hưng phấn biến thành hoảng sợ, hướng phía trước cuồng sông bước chân ngay lập tức phanh lại. Không chút do dự xoay người liền chạy, không có bất kỳ cái gì một cái ngoại lệ. Thực tế là, tuế nguyệt, kịch độc hung danh bên ngoài a. Bọn hắn Huyết Nguyệt Ma Giáo tại cái này kịch độc phía dưới ăn quá nhiều thua thiệt. Liền ngay cả cường giả đỉnh cao đều chết mấy cái đâu. Ai nhìn thấy cái đồ chơi này không kinh dị a? Vừa rồi sở dĩ hưng phấn như vậy, cũng là bởi vì khoảng thời gian này hình thành một cái thói quen. Chỉ cần thấy được các đại tông môn người truyền tống đến nơi đây, bọn hắn thật hưng phấn a. Bạch Vũ Triết bị truyền tống tới, kia tự nhiên càng hưng phấn a. Đây là gần mấy trăm năm qua bọn hắn thống hận nhất người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN